Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1924 nếu. Nàng đã trở lại đâu? Này đó chính mình phảng phất liền tượng trưng cho hắn kia vạn vẹo tinh thần trạng thái cùng cảm tình. Liền ở mộ phạn tiến vào một khắc trước, hắn còn xúc ở cái này góc, dùng chính mình ngón tay dính huyết ở trên vách tường viết. Rậm rạp màu đỏ tự thể, thoạt nhìn tựa như trấn ma phù chú, làm người ra đầu tê dại. Chỉ là bước vào tới liền yêu cầu nhất định dũng khí, nam nhân ngồi ở góc, phảng phất đối ngoại giới hết thảy đều không để bụng, nhìn như không thấy. Hắn thu hồi chính mình lấy lỗ trống hốc mắt, tiếp tục cầm tay ở trên vách tường bôi, trong cổ họng còn phát ra cổ quái đến cực điểm tiếng cười, một bộ điên cuồng chi sắc. Nghiễm nhiên đã điên rồi, mộ phạn lại là sắc mặt bất động nhìn hắn. Nhìn lướt qua trên vách tường tự lúc sau, nhíu mày, trong mắt hiện lên nghi hoặc, trên vách tường tên, vì cái gì sẽ là cấm bạch, người này, tựa hồ thực xa lạ, chưa bao giờ xuất hiện quá, đã từng phong cảnh vô hạn ngươi thành hiện tại bộ dáng. Ngươi cho rằng ngươi thật đáng buồn sao? Hối hận sao? Mộ phạn đứng ở tại chỗ, đối với cái kia đối với vách tường vẽ xấu nam nhân mở miệng. Hắn thanh âm lạnh băng, không lưu nửa phần tình cảm. Cũng đúng là như vậy. Nguyên bản ở vẽ xấu nam nhân trong tay động tác một đốn, lại không có quá lớn phản ứng, chỉ là lại quỷ dị cười một tiếng. Thanh âm khàn khàn, kiệt ngạo âm trầm, làm người nghe ra đầu tê dại. Tiếng cười nguyên bản còn rất nhỏ, thẳng đến mặt sau, tiếng cười dần dần khuếch trương. Bên ngoài những cái đó phạm nhân đều có thể nghe thấy cái này tiếng cười. Một cổ tử điên cuồng ý vị, bên ngoài nguyên bản còn ở tò mò 19.876 hào chỗ nào đến tột cùng đã xảy ra. Sự tình gì, người nào sẽ tìm đến hắn? Một đám ghé vào cửa sổ xem thời điểm, liền nghe thấy được cái này tiếng cười, ngọa tao. Con mẹ nó, này cái quỷ gì ngoạn ý phát ra tới thanh âm. Một cái ghé vào cửa sổ nam nhân, vội vàng sờ sờ chính mình đôi tay, sắc mặt tái nhợt, hắn làn da thượng mắt thường có thể thấy được nổi lên một tầng nổi da gà, lông tơ thẳng dựng, đặc biệt là ngục giam nơi này không thấy thiên nhật, vốn là dâm mát, hiện giờ chỉ cảm thấy một cổ hàn khí chỉ hướng trán, có điểm kích thích, hăng hái, mẹ nó, 19.876 hào có phải hay không điên rồi? Ngày thường thì lời nói không có, hiện tại cười thật hắn nương đến dọa người. Bên cạnh một người cũng là như thế phản ứng, vội vàng từ trên giường kéo xuống tới một giường chăn bông khóa lại trên người, theo sau tiếp tục ghé vào cửa sổ nghe bên kia truyền đến cái gì thanh âm. Trong ngục giam thật sự là quá nhàm chán, người đều là yêu cầu tiêu khiển, bọn họ hiện giờ nhìn thấy trường hợp như vậy, một đám đều sáng ngời có thần ghé vào cửa sổ, nghe bên ngoài thanh âm. Mộ phạn đồng dạng cũng không quá thoải mái. Hắn nhíu mày, đứng ở tại chỗ như cũ không có động. Chỉ là nhìn người nam nhân này phát tiết xong chính mình cảm xúc sau. Chờ hắn nói chuyện, trong nhà thực an tĩnh. Nam nhân trong tay động tác tạm dừng. Hắn vuốt chính mình huyết nhục mơ hồ đôi tay. Mấy năm gần đây, hắn điên cuồng tra tấn chính mình. Sám hối, ở trên vách tường đổ mãn tên nàng. Hối hận, a, sao, hối hận thì thế nào? Nàng sẽ không, ở đã trở lại. Hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn, đại khái là thật lâu không có bình thường nói chuyện. Hiện giờ lời nói lắp ba lắp bắp, có chút không quá thông thuận. Khóe môi bứt lên tươi cười, tràn đầy tuyệt vọng cùng vô ngữ cứng họng, đương nhiên hối hận. Hối hận đến hận không thể giết chính mình, đem chính mình tánh mạng cấp đối phương, nhưng này lại có ích lợi gì, nàng không về được, rõ ràng như. Vậy hận hắn, nhưng là lại, liền thân thủ giết hắn đều không muốn, hắn tình nguyện chết ở tay nàng hạ, nếu. Nàng đã trở lại đâu? Mộ phạn mở miệng, hết chương.